Nếu như chưa từng yêu anh, chương 18, cơn cáu giận của anh ta, góc truyện audio.com, vẫn không chịu bỏ cuộc, đáp lại chỉ là âm thanh tốt tốt khó chịu đó. Lục Vân Trạm nắm chặt điện thoại, một lúc sau, sắc mặt dần dần bình tĩnh, yên lặng một cách đáng sợ trước trận mưa bão. Lại gọi điện lần nữa. Trong bệnh viện, điện thoại của An Lan vang lên, cúi đầu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, An Lan nhếch miệng nói. Là Lục Vân Trạm, nói xong ấn nút nghe. Alo, Lục Tổng à? Người ở đâu? Đối phương chỉ hỏi ba chữ lạnh lùng. An Lan nhìn sang Ngôn Tiểu An, không nói gì. Lục Vân Trạm ở đầu dây bên kia nói. Giải quyết cô cũng có chút gai góc, nhưng việc mà Lục Vân Trạm tôi muốn làm, không có gì là không thể. Đã uy hiếp rồi, An Lan chỉ có thể liếc nhìn phẩy phẩy tay với Ngôn Tiểu An, bịt điện thoại lại, nói với Ngôn Tiểu An. Cô cũng nhìn thấy rồi, Lục Vân Trạm cáo lên rồi, tôi từ nay về sau chết đói rồi. Ngôn Tiểu An cầm lấy điện thoại của An Lan áp vào tai nghe. Đừng làm khó cô An, tôi tự về được, nửa tiếng, Lục Vân Trạm bình thản đưa ra thời gian, nửa tiếng tôi không nhìn thấy cô ở nhà, cô có thể bảo An Lan bắt đầu nghĩ kế hoạch cho tương lai rồi. An Lan thật muốn chửi lúc này, Ngôn Tiểu An, gặp phải cô, sao tôi gặp phải chuyện phiền phức thế, bây giờ thì hay rồi, cô không về nhà, tên khốn Lục Vân Trạm đó lại đổ hết lên đầu tôi. Ngôn Tiểu An nghe An Lan chửi mắng, có chút bất ngờ, người đẹp lịch sự tao nhã trong mắt cô giờ đây đang nhảy lên mà chửi bới nguyền rủa. Có điều cô thật sự quay về sao? Như thế này về à? An Lan chửi mệt rồi, nhìn sang Ngôn Tiểu An. Còn nữa cô gầy quá, tôi cũng có thể bế được cô lên xe, cô gầy như thế, Lục Vân Trạm không phát hiện có gì đó bất thường sao? Ngôn Tiểu An cụp mắt xuống. Lục Vân Trạm chưa bao giờ nhìn kỹ cô, làm sao có thể biết cô gầy chứ? Tôi phải đi rồi, tôi tiễn cô, không cần đâu. Ngôn Tiểu An lấy ra chìa khóa, loay hoay mở cửa, cửa vừa mở ra cô đã bị một bàn tay nắm chặt vào cổ tay, kéo vào trong phòng khách. Lục Tổng, anh từ từ chút, cô bị kéo đi, không theo kịp bước chân anh ta, mấy lần suýt ngã nhào trên đất. Dầm, Lục Vân Trạm đẩy cô lên ghế sofa, Ngôn Tiểu An ý thức né bụng ra, người đàn ông trước mặt giữ lấy cằm cô, lạnh lùng nhìn lên mặt Ngôn Tiểu An, nói, đi đâu? Không, không đi đâu. Tôi ở cạnh cô An, anh cũng nghe thấy rồi. Tôi hỏi cô đi đâu, không phải hỏi cô ở cùng ai. Không đi đâu cả, chỉ là đói bụng, cùng đi ăn cơm thôi. Ồ, người đàn ông cười khẩy nói. Từ bao giờ cô và An Lan lại tốt như thế? Tại sao tôi lại không biết? Chúng tôi, chỉ là mới gặp đã thân. Phụ tương đương một tiếng cười phì, hiện rõ hắn không tin. Còn người sâu hoáy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng, sắc mặt Lục Vân Trạm càng lúc càng trầm hơn. Người phụ nữ này, bắt đầu giấu giấu giếm giếm với hắn, có bí mật. Một khi ý thức được điều này, trong lòng Lục Vân Trạm lại thêm bực bội. Không nói câu gì, cúi đầu áp lên đôi môi nói dối đó. Chính là chiếc miệng đó, đã bắt đầu nói dối với hắn. Tay của hắn, luồn vào trong áo cô chậm chậm mơn trớn lên trên, dừng lại chỗ trái tim cô. Nơi này, bắt đầu giấu giếm hắn rồi. Trong lòng trào dâng cảm giác lạ lẫm, Lục Vân Trạm bực tức tàn nhẫn cho vào trong cơ thể cô. Ngôn Tiểu An bản năng kháng cự, bất giác tư thế bảo vệ của người mẹ, bảo vệ phần bụng. Nhưng sự chống đối của cô càng khiến người đàn ông ra sức chút nỗi cáu giận lên. Góc truyện audio.com, người cô, nhẹ một chút Lục Vân Trạm tôi đau. Trước nay Ngôn Tiểu An chưa bao giờ mở miệng kêu đau, một tay ôm chặt lấy bụng, lần đầu tiên mở miệng kêu đau. Lục Vân Trạm mặc kệ ánh mắt cầu cứu của cô, nỗi bực tức trong lòng vẫn thế, nhưng động tác bất giác chậm lại. Ngôn Tiểu An không hiểu việc giữa nam nữ. Nghĩ không hiểu, ngoài đau đớn ra, không có cảm giác sung sướng vui vẻ. Tại sao trên thế giới này còn có nhiều người như thế, lại thích việc này? Cách chương.